Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 22 giờ 22, kỹ năng quần công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là nhiệm vụ có độ khó tinh anh. Trong trận chiến này, không có một đội mấy chục người, thì đến cổng doanh trại cũng không vào được. Đi dạo một vòng bên ngoài trại, Tô Mộ không tùy tiện hành động. Trong cả trại có khoảng hơn 400 dã chư nhân. Một khi phát động tấn công, thì không biết liệu có ra hết hay không. Đáng tiếc, không có kỹ năng quần công. Nếu không với công kích ma pháp bây giờ của ta, nhất định có thể. Số lượng dã chư nhân khổng lồ khiến Tô Mộ không thể không cẩn thận đối phó. Chủ yếu vẫn là những cung tiễn thủ dã chư nhân kia khá phiền toái. Mở lá chắn ma pháp. Sau khi suy xét nhiều lần, Tô Mộ định tiến công từ phía chính diện. Trên cổng doanh trại có tổng cộng 5 cung tiễn thủ. Một đám cùng bắn tên thì tổn thương có thể lên tới 725 điểm. Lấy 4.400 điểm giá trị lá chắn của mình, hoàn toàn có thể lấy cứng trọi cứng được. Như vậy, 6 quái cận chiến cùng 3 quái pháp sư còn lại, căn bản không phải là vấn đề. Hỏa cầu thuật, Tô Mộ trực tiếp ném hỏa cầu vào một con dã chư nhân. 2.320, ổn thỏa giết chết trong nháy mắt. Cùng lúc đó, những con dã chư nhân khác ở bên ngoài cổng doanh trại cũng phản ứng lại. Mấy thợ săn trên tường thành nâng cung tên, nhắm trúng Tô Mộ. Pháp sư bên cạnh bùng lên ngọn lửa trong tay. Hừ, hừ, chiến sĩ dã chư nhân bên dưới tường thành phát ra tiếng gầm to. Giơ cao vũ khí trong tay, quyết chí tiến lên, mũi tên băng xương, Tô Mộ quả quyết ra tay. Tức thì phóng mũi tên băng về phía quái tầm xa. 1.740 vẫn giết trong nháy mắt như cũ. 145, 145, 145, 0, 0 sau đó. Trên đầu Tô Mộ hiện lên một dãy số tổn thương. Thoạt nhìn rất nhiều, nhưng tổn thương tạo thành cũng chỉ như vậy. Đạn bay ma pháp, thánh quang thuật, lại là 2 kỹ năng tức thì. Dã chư nhân trên tường thành liên tiếp ngã xuống. Chỉ còn lại một cung tiễn thủ dã chư nhân vẫn đang dương cung lắp tên. Giải quyết mấy con quái cận chiến này trước đã. Tô Mộ không quan tâm đến con quái tầm xa kia nữa. Nhìn về phía chiến sĩ dã chư nhân đang đến gần. Tấn công. Hắn nhắm vào một con quái trong đó. Trực tiếp phát động tấn công. Dưới sự thêm vào của giá trị nhanh nhẹn. Gần như trong nháy mắt. Hắn đã giơ pháp trượng về phía dã chư nhân trước mặt. 914. Chém. 914. Hai kỹ năng chiến sĩ liên tục bắn ra. Lại thêm 2 con dã chư nhân ngã xuống đất. 95, 95, 95 lúc này. Công kích của 3 con dã chư nhân khác cũng chém lên người Tô Mộ. Tô Mộ không quan tâm chiến sĩ dã chư nhân bao vây ở trước người mình. Ném hỏa cầu về phía cung tiễn thủ ở phía xa. 2.320. Tiếp theo, Tô Mộ tiếp tục ném hỏa cầu về phía quái pháp sư trên tường thành. Lực công kích của 3 con dã chư nhân còn lại có hạn. Trước khi giá trị lá chắn của mình bị phá vỡ, đã đủ để thả hỏa cầu ra giết chết tất cả quái pháp sư trong nháy mắt. Sau khi giải quyết quái pháp sư, thời gian cooldown của mũi tên băng xương và thánh quang thuật cũng đã đến. Tô Mộ lần lượt giết chết 2 con dã chư nhân trước mặt. Giữ lại một con cuối cùng. Chơi với ngươi một chút. Giơ pháp trượng lên. Hắn đập một gậy vào đầu dã chư nhân. 206 một phát bình thường trực tiếp đánh lượng máu của dã chư nhân rơi xuống 1/3. 206.206 như vậy vẫn chưa xong. Vì thuộc tính nhanh nhẹn tăng lên, tốc độ công kích của Tô Mộ đã vượt xa dã chư nhân. Trước khi đối phương bắn ra công kích, hắn đã hoàn toàn quét sạch thanh máu của dã chư nhân. 2 đợt kỹ năng, mấy con dã chư nhân này đã bị giải quyết xong hết rồi. 5 con quái tầm xa, 5 con quái cận chiến, 3 con quái pháp sư. Quái cận chiến cấp 6 chỉ mang đến 5 điểm kinh nghiệm đến cho Tô Mộ. Còn quái cấp 77 lại mang đến 40 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm vẫn quá ít. Giải quyết 13 con quái, thanh EXP chỉ tăng lên một chút. Điều này khiến Tô Mộ không vui lắm. Nhưng khi hắn đi tới cổng doanh trại, sau khi nhìn thấy cấp bậc của những con quái vật bên trong, thì lại cười lên. Cấp bậc của những con quái vật bên trong phần lớn là cấp 8. Tên kia là một con dã chư nhân to lớn cường tráng, trong đó hấp dẫn sự chú ý của hắn. Con dã chư nhân kia cao đến 2 mét, cầm hai cái búa lớn sắc bén trong tay, mặc một bộ giáp vừa dày vừa nặng trên người. Tên này chắc là boss nhỉ? Sau khi nhìn thấy tạo hình của con dã chư nhân này, Tô Mộ híp mắt lại. Với số lượng dã chư nhân trong trại này, nếu ở đây không có boss, vậy thì hơi phi lý. Nó đang bảo vệ hang động kia. Khoảng cách quá xa, Tô Mộ không nhìn thấy thuộc tính của dã chư nhân boss. Chỉ có thể nhìn thấy cửa hang động đen thui kia ở phía sau nó. Nếu hắn không đoán sai, thì nơi đó có lẽ là địa điểm nhiệm vụ của mình. Bên cạnh dã chư nhân boss có 10 con quái. Có lẽ thù hận liên kết với nhau. Thế này thì không dễ xử lý rồi. Điều khiến Tô Mộ khá lo lắng chính là những quái nhỏ bên cạnh boss dã chư nhân. Trang bị ngươi gửi bán đã được bán. Đúng lúc hắn chuẩn bị dọn dẹp mấy con quái nhỏ khác, thì một lời nhắc nhở xuất hiện trên giao diện. Suýt nữa thì quên. Mở phòng đấu giá. Số đồng vàng chờ lấy ra phía trên là 70 đồng. Được đấy. Con số này khiến Tô Mộ không khỏi bật cười. Tính luôn số đồng vàng trước đó cùng số nổ ra khi giết quái vừa rồi, đồng vàng trong túi của mình đã đạt tới hơn 300 đồng. Vậy là còn chưa tính mấy thứ tạp nham những con quái kia nổ ra. Bán đồ trước, tầm quan trọng của đồng vàng không cần nói cũng biết. Hơn nữa túi đã đầy. Tô Mộ đặt tất cả mấy thứ không cần đến trong túi lên giá bán. Số người chơi trong game thần đồ thật sự quá lớn. Hơn nữa, rất nhiều người đều đến để kiếm tiền. Tất cả đều định nhân lúc game vừa bắt đầu kiếm lấy một khoản. Điều này cũng dẫn tới giá cả trong phòng đấu giá càng ngày càng thấp. Mặc dù cấp bậc trang bị trắng trong tay Tô Mộ cao hơn một chút, nhưng thuộc tính cộng thêm cũng không nhiều. Còn lâu mới đạt được giá cao lúc ban đầu. Tối đa chỉ có thể bán từ 1 đến 2 đồng vàng. Cách chương.